Chương 3227, Đạo Cơ, Thượng. Ngày thường rất ít người lui tới Khuyết Nha Sơn, Cuồng Đình Đạo Thống từng phong tỏa vùng núi này quá nhiều lần, không ai biết rõ nguyên nhân. Thế nhưng có lời đồn rằng khi Cuồng Tổ sáng tạo Cuồng Đình Đạo Thống thì Khuyết Nha Sơn là một dãy núi khổng lồ chìm xuyên vạn thống, có tạo hóa thâm ảo. Sau này Cuồng Tổ sáng tạo Cuồng Đình Đạo Thống đã kéo Khuyết Nha Sơn vào Cuồng Đình Đạo Thống, trở thành một phần lãnh thổ của Cuồng Đình Đạo Thống. Dương Thăng Bình nghe theo chỉ dẫn của Lý Thất Dạ đánh xe chạy vào nơi sâu nhất trong Khuyết Nha Sơn. Khi tới địa điểm, chỉ thấy từng ngọn núi cao chót vót liên miên, những ngọn núi cao chót vót này dựng song song với nhau. Từ xa nhìn lại, những ngọn núi này giống như một hàm răng thẳng hàng, khiếm khuyết duy nhất là hàm răng thẳng hàng này lại mất một cái ở chính giữa, dường như chiếc răng chính giữa hàm răng thẳng hàng này bị rụng mất. Nhìn khung cảnh này, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh nhìn nhau. Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ tới nơi này, nhìn thấy những ngọn núi như hàm răng bị rụng mất chiếc răng ở chính giữa này, bọn họ mới biết vì sao nơi này lại được đặt tên là Khuyết Nha Sơn, cái tên này quá hình tượng. Lý Thất Dạ sai Dương Thăng Bình điều khiển xe ngựa chạy tới lỗ hổng đó. Khi xe ngựa dừng trước lỗ hổng thì chỉ thấy phía trước là một cái khe rất lớn, nó vừa như một thâm cốc to lớn, vừa như một hầm mỏ bị ai đó đào sâu thành hình cái phễu, trên rộng dưới hẹp. Nơi này do con người đào móc hả? Nhìn thung lũng to lớn trước mắt, Dương Thăng Bình thì thào. Tuy thâm cốc trước mắt này không có dấu vết đào móc, thế nhưng nhìn như thế nào cũng thấy giống một mỏ khoáng bị con người đào móc. Nơi này từng là bảo địa, khi Cuồng Tổ còn chưa sáng tạo Cuồng Đình Đạo Thống, nơi này đã bị rất nhiều nhân vật vô địch đào móc, thế nhưng sau này sa sút, khi Cuồng Tổ sáng tạo Cuồng Đình Đạo Thống đã kéo toàn bộ dãy núi về đây, biến nó trở thành một phần trong ngàn vạn dặm lãnh thổ của Cuồng Đình Đạo Thống. Khi Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh giật mình vì hình ảnh này, Lý Thất Dạ nói thờ ơ, trong đó có bảo tàng không? Chu Tư Tỉnh tò mò. Thâm cốc khổng lồ như vậy, có thể tưởng tượng được năm đó bị đào móc sâu giường nào. Nàng còn nghi ngờ có khi thâm cốc này không có đáy. Khó nói lắm, có lẽ còn đáng giá hơn cả bảo tàng. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm. Giống như huyết nhân sâm, cho dù là huyết nhân sâm ngàn vạn năm thì cũng không có giá trị gì khi so sánh với nó. Nghe vậy, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh không khỏi rít lạnh. Huyết nhân sâm ngàn vạn năm là bảo vật vô giá, thậm chí Cuồng Đình Đạo Thống cũng không có. Thế nhưng huyết nhân sâm cỡ đó mà còn không có giá trị, như vậy thứ này cuối cùng là vật gì? Trong khi Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh giật mình vì cái hố lớn trước mắt, Lý Thất Dạ dẫn bọn họ trèo lên ngọn núi bên trái. Sau đó đi men theo triền núi, cuối cùng dừng lại ở lưỡng núi. Trên lưỡng núi, Lý Thất Dạ tìm thấy một hang núi. Hang núi này có miệng hang hướng về hố lớn, thậm chí còn hướng ngay trung tâm hố lớn. Đứng trước hang núi, Chu Tư Tỉnh cùng Dương Thăng Bình quan sát một hồi, phát hiện hang núi này không phải hang núi thiên nhiên mà do có người đục vách núi mà ra, phía trước hang núi còn có điêu khắc, nhìn kỹ thì giống một căn nhà đá hơn. Đi vào hang núi, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh phát hiện bên trong còn có mấy căn nhà đá khác, trong những căn nhà đá đó còn có bàn đá ghế đá, thế nhưng đã lâu không có người ở, chính là nơi này. Lý Thất Dạ đánh giá hang núi một hồi, mới nói. Không cần Lý Thất Dạ căn dặn, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh lập tức quét dọn trong ngoài hang đá, dọn dẹp sạch sành sanh, trong nháy mắt, hang đá đầy ắp nhân khí, tựa như một căn nhà có thể vào ở, chúng ta vào đây ở để làm gì? Sau khi quét dọn sạch sẽ, Chu Tư Tỉnh hỏi. Chúng ta ở lại đây để tìm kiếm huyết nhân sâm sao? Huyết nhân sâm? Lý Thất Dạ cười cợt, nói rằng. Huyết nhân sâm ngàn vạn năm không xứng để ta lặn lội vạn dặm tới đây. Hơn nữa, cho dù Khuyết Nha Sơn thật sự có huyết nhân sâm thì ta cũng không cần đi tìm làm chi. Nếu như ta muốn thì nó sẽ tự động dâng tới cửa. Lý Thất Dạ nói vậy khiến Chu Tư Tỉnh trợn tròn mắt. Cảm thấy khó tin, nói rằng công tử, nghe nói linh dược ngàn vạn năm sẽ thông linh, có thể phi thiên độn địa, có thể đi tới bất cứ chỗ nào. Nó chịu dâng tới cửa để người ta ăn hay sao? Nếu như ta muốn ăn, đừng nói ngàn vạn năm, cho dù ngàn tỷ năm thì nó cũng phải ngoan ngoãn dâng tới cửa để ta ăn. Lý Thất Dạ cười nói. Thế nhưng nếu nó thật sự là huyết ngân sâm ngàn vạn năm, nấu nó ăn quá lãng phí. Chỉ có người ngu mới làm như vậy. Tại sao? Chu Tư Tỉnh không hiểu, tò mò như một đứa trẻ hiếu kỳ. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng. Nếu ngươi có một con gà mái, ngươi sẽ nấu nó ăn hay chờ nó đẻ trứng mỗi ngày để ăn? Huyết nhân sâm cấp bậc này là thứ nuôi thân thể tốt nhất, giữ nó ở bên người tốt hơn là ăn nó. Nấu nó ăn, chỉ có người tầm nhìn hạn hẹp mới làm. Bị Lý Thất Dạ điểm tỉnh, Chu Tư Tỉnh mới hiểu. Đương nhiên nàng chưa bao giờ nhìn thấy huyết nhân sâm, càng khỏi nói tới huyết nhân sâm ngàn vạn năm. Thế nhưng nàng có thể tưởng tượng được nếu giữ một cây huyết nhân sâm ngàn vạn năm ở trên người là một chuyện rất có ích. Lý Thất Dạ đi vào một căn nhà đá, ngồi xuống, căn dặn Chu Tư Tỉnh cùng Dương Thăng Bình, nói chậm. Đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta. Chu Tư Tỉnh cùng Dương Thăng Bình vội vàng ra ngoài. Bọn họ cho rằng Lý Thất Dạ muốn tu luyện, vì vậy đứng ở bên ngoài hang núi, hộ pháp cho Lý Thất Dạ. Sau khi Chu Tư Tỉnh cùng Dương Thăng Bình ra ngoài thì Lý Thất Dạ đóng kín không gian. Hắn ngồi tại chỗ, nhập định, lúc này, mệnh cung của hắn xuất hiện, biển ý thức tỏa sáng. Dần dần, từng luồng pháp tắc xuất hiện bên trong biển ý thức của hắn, đều là pháp tắc độc nhất vô nhị, dường như trong những năm tháng xa xưa đã có dấu vết của nó. Khi những luồng pháp tắc này xuất hiện, chúng nó chui vào lòng đất như linh xà, khuất sâu vào trong nham thạch. Không biết trôi qua bao lâu, chỉ nghe vù, dưới người Lý Thất Dạ xuất hiện phù văn đại trận. Phù văn đại trận này do pháp tắc đang dệt mà ra, dập dần ánh sáng cổ xưa. Vù vù vù. Đại trận càng lúc càng sáng, từng cái phù văn bay lên, đang xen thành một cánh cửa. Thế nhưng cánh cửa này không dựng đứng trên đại trận. Đổi cách nói khác, một đạo môn xuất hiện, thế nhưng đạo môn này lại nằm trên đại trận chứ không dựng đứng. Khi đạo môn này mở ra, dường như có một vòng xoáy màu bạc xuất hiện dưới chân Lý Thất Dạ. Vòng xoáy này chuyển động không ngừng, dường như có thể nuốt Lý Thất Dạ bất cứ lúc nào. Lý Thất Dạ đứng dậy, bước vào bên trong vòng xoáy, chỉ nghe vù, Lý Thất Dạ bị vòng xoáy hút vào bên trong, chớp mắt biến mất, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 3228, Đạo Cơ, Hạ. Khi Lý Thất Dạ xuất hiện trở lại thì thân thể của hắn dường như đang ở một thế giới khác. Nơi này phù văn đang xen, đại đạo khí tràn ngập, quan trọng hơn là, nơi này mênh mông như biển lớn. Đương nhiên thứ gợn sóng trong biển lớn mênh mông này không phải là nước biển mà là phù văn vô tận. Khi tiếng đùng vang lên, sóng lớn ngập trời, nhưng nó không phải sóng biển mà là sóng lớn do vô tận phù văn tạo thành. Nơi này còn có những phù văn cổ xưa, mỗi một phù văn đều to lớn như từng ngọn núi cao. Có cái trôi nổi trên bầu trời, có cái nằm im dưới mặt đất. Trên thực tế nơi này cũng không có mặt đất. Mặt đất chính là đạo cơ rộng lớn vô ngần, đạo cơ dày nặng tựa như chính tầng trời, có thể gánh chịu mọi thứ. Đạo cơ nhấp nhô không bằng phẳng, giống như núi non mọc trên mặt đất. Nơi đây trở nên giống như một thế giới ốc thổ vô ngần. Bên trên vô vàn ốc thổ, đạo cơ chập trùng hóa thành từng ngọn núi, sông ngòi chặt chịt, dường như muốn hình thành một thế giới. Đứng trong thế giới này, Lý Thất Dạ cảm khái, thì thào rằng. Lão đầu từng điên cuồng, từng làm rất nhiều chuyện điên cuồng trong cuộc đời, thế nhưng vẫn rất yêu quý thế giới này, rất yêu quý thế giới của chính mình, muốn phá rồi lại lập. Chỉ tiếc, điều này quá điên cuồng nên không thể thành công. Thế giới trước mắt chính là đạo cơ của Cuồng Đình Đạo Thống. Cuồng Tổ khai sáng đạo nguyên, đắp vô thượng đạo cơ, cuối cùng luyện hóa thành ranh giới vô biên của Cuồng Đình Đạo Thống. Đương nhiên người ngoài không thể nào đi vào đạo cơ của Cuồng Đình Đạo Thống, ngay cả chân đế cũng không thể công kích đạo cơ để đi sâu vào trong đạo cơ. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại khác. Hắn có được mọi ký ức của Cuồng Tổ, nắm giữ pháp tắc của Cuồng Tổ, giúp Lý Thất Dạ có được chìa khóa đi vào đạo cơ của Cuồng Đình Đạo Thống. Lúc này, ánh mắt của Lý Thất Dạ khóa chặt một hướng. Nơi đó đạo văn đang xen, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nơi đó có hình chiếu của Khuyết Nha Sơn, không còn nghi ngờ, từ nơi này có thể nối liền tới Khuyết Nha Sơn. Trên thực tế, tuy Lý Thất Dạ có thể khống chế toàn bộ đạo cơ của Cuồng Đình Đạo Thống, có thể khống chế đạo nguyên của Cuồng Đình Đạo Thống. Thế nhưng, có một vài chuyện, khống chế đạo cơ của Cuồng Đình Đạo Thống cũng không có tác dụng. Bởi vì bên trong Khuyết Nha Sơn có một thứ hết sức giảo hoạt. Truyền thuyết về Khuyết Nha Sơn không hề sai, bên trong Khuyết Nha Sơn thật sự có một món đồ. Có người nói nó là một cây vô thượng tiên dược, cũng có người nói nó là một món bảo vật có linh hồn, cũng có người nói nó là một con ấu thú thần cấp đang trưởng thành. Chính vì vậy, khi Khuyết Nha Sơn còn chưa phải là lãnh thổ của Cuồng Đình Đạo Thống, đã có rất nhiều người tới đây tìm kiếm, tới đây thăm dò, thế nhưng đều không thể thành công, cuối cùng mọi người đành phải từ bỏ. Sau này cùng tổ biết bên trong Khuyết Nha Sơn thật sự có một món đồ, hơn nữa còn ở ngay lòng núi Khuyết Nha Sơn, vì vậy mới kéo toàn bộ dãy núi Khuyết Nha Sơn, biến nó trở thành một phần của Cuồng Đình Đạo Thống. Sau đó cùng tổ từng truy lùng vật này thế nhưng chưa thể thành công. Sau đó nữa, hắn muốn rời khỏi Tam Tiên Giới nên không quan tâm việc này nữa mà chừa lại cho người có duyên. Thú vị, ta muốn xem ngươi bỏ chạy bằng cách nào. Lý Thất Dạ cười cợt. Có kinh nghiệm thất bại của cùng tổ, Lý Thất Dạ coi như hiểu biết thứ này. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra một thứ, là một hồ lô màu vàng rực rỡ. Hồ lô vàng lấp lánh như được chế tạo từ vàng. Khi hồ lô này được lấy ra, bất ngờ có tiếng sấm vang lên, dường như bên trong hồ lô chứa đựng thiên lôi vậy. Hồ lô này có lai lịch rất lớn. Năm đó khi còn ở Thạch Dược Giới ở Cửu Giới, Lý Thất Dạ tiêu diệt Đề Thiên Cốc, lấy được một nhanh dương đằng, hồ lô này là hồ lô mọc ra từ dương đằng. Hồ lô này đã mọc lâu lắm rồi, thế nhưng mãi vẫn chưa chín. Sau này Lý Thất Dạ mất rất nhiều tâm huyết, lại chờ đợi rất lâu, cuối cùng hồ lô cũng đã tới lúc chín mùi. Khi hồ lô này chín, bị Lý Thất Dạ hái xuống rồi đặt tên là Nhất Dương Hồ. Hồ lô này cũng có rất nhiều thần thông huyền diệu, bằng không Lý Thất Dạ cũng không phí nhiều tâm huyết đến như vậy. Lý Thất Dạ mở Nhất Dương Hồ, đổ ra chất lỏng. Chất lỏng được đổ ra có màu hoàng kim, dường như là dung dịch vàng có được sau khi đun chảy hoàng kim, hết sức xinh đẹp, hết sức lôi cuốn. Xì xèo. Chất lỏng hoàng kim được đổ ra, chảy lên trên đạo cơ của Khuyết Nha Sơn. Chỉ thấy chất lỏng hoàng kim chảy dọc theo đạo văn như có linh tính. Chất lỏng hoàng kim càng ngày càng nhiều, đạo văn trên đạo cơ của Khuyết Nha Sơn đều bị chất lỏng hoàng kim thẩm thấu. Thời gian trôi qua, chất lỏng hoàng kim thẩm thấu vào bên trong đạo văn, sau đó từ từ cô đặc thành một sợi chỉ vàng. Từng sợi chỉ vàng dường như hòa hợp làm một phần với đạo văn. Lâu sau, chỉ nghe xì xèo, những sợi chỉ vàng hòa hợp với đạo văn chìm vào đạo cơ, biến mất biệt, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Sau khi tốn công tốn sức bày thiên la địa võng, Lý Thất Dạ cất Nhất Dương Hồ, cười nhạt, nói chậm. Ta muốn xem ngươi có thể đi xuyên bao nhiêu không gian. Chỉ cần ngươi còn ở Khuyết Nha Sơn thì đừng hòng thoát khỏi bàn tay của ta, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Khi Lý Thất Dạ đi vào bên trong đạo cơ của Cuồng Đình Đạo Thống bày thiên la địa võng thì Khuyết Nha Sơn rất náo nhiệt, bởi vì Huyết Nhân Sâm lại xuất hiện. Hôm đó, bên trong một ngọn núi trong dãy núi Khuyết Nha Sơn. Bùng một tiếng, mây tía hội tụ, hoa nở hoa tàn, trái cây chín nhanh. Dị tượng này thu hút rất nhiều ánh mắt của tu sĩ cường giả. Tất cả mọi người vội vàng nhìn sang. Bấy giờ, bên trong sương mù bất ngờ xuất hiện một cái bóng. Cái bóng này đang xua mây tạo sương, thoạt nhìn có vẻ ranh mảnh. Huyết Nhân Sâm. Người cách ngọn núi đó gần nhất nhìn thấy cái bóng này, không khỏi quát lớn, chạy về phía ngọn núi đó. Vù, ngay khi có người chạy về phía Huyết Nhân Sâm xuất hiện thì cây Huyết Nhân Sâm này nhảy ngay vào trong núi, chớp mắt biến mất trong khe núi. Đuổi theo. Trưởng lão môn phái, con cháu thế gia phát hiện được Huyết Nhân Sâm làm sao chịu từ bỏ Huyết Nhân Sâm quý giá, lập tức đuổi theo phương hướng Huyết Nhân Sâm biến mất. Tin tức Huyết Nhân Sâm tái hiện chớp mắt lan khắp toàn bộ Khuyết Nha Sơn. Từ sau khi Huyết Nhân Sâm xuất hiện, đã có rất nhiều người đi vào Khuyết Nha Sơn tìm kiếm tung tích của Huyết Nhân Sâm. Thế nhưng sau lần xuất hiện trước đó thì Huyết Nhân Sâm không còn xuất hiện nữa. Vì vậy rất nhiều người đã lật tung cả dãy núi nhưng cũng không thể tìm được Huyết Nhân Sâm. Ngay khi rất nhiều người muốn từ bỏ thì Huyết Nhân Sâm lại xuất hiện, gây náo động không hề nhỏ. Rất nhiều môn phái trưởng lão, con cháu thế gia dừng bên ngoài Khuyết Nha Sơn quan sát cũng không kiềm chế nổi, đi theo dòng người vào Khuyết Nha Sơn, dồn dập đuổi theo phương hướng Huyết Nhân Sâm biến mất, trốn đi đâu, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3229, cổ từ. Trên thực tế, khi Huyết Nhân Sâm vừa bỏ chạy, một tiếng quát vang lên. Người nhảy vào Khuyết Nha Sơn trước nhất chính là Sở Thanh Lăng. Nàng xông lên trước tiên, dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng Huyết Nhân Sâm biến mất. So với những người khác thì Sở Thanh Lăng cần Huyết Nhân Sâm hơn ai hết. Bởi vì nàng cần Huyết Nhân Sâm nuôi cơ thể, nếu không tương lai nàng có thể đi bao xa còn là một ẩn số. Sở Thanh Lăng xông vào trong Khuyết Nha Sơn khiến những người khác càng khó nhịn. Đều dồn dập nhảy vào Khuyết Nha Sơn. Sau đó không lâu, ngay cả Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cùng Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ cũng dẫn đại đội nhân mã giết vào Khuyết Nha Sơn. Trên thực tế, nhân vật phía sau Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cùng Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ không phải tới đây vì huyết nhân sâm. Lão tổ của bọn họ tới đây là vì tổ khí, bằng không thì bọn họ cũng không dẫn theo đại đội binh mã. Thế nhưng vẫn chưa có tin tức của tổ khí, lão tổ của bọn họ cũng không biết rõ tổ khí bị giấu ở nơi nào, vì vậy vẫn luôn án binh bất động. Bây giờ huyết nhân sâm tái hiện, Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ không muốn bỏ qua thời cơ này. Dù sao huyết nhân sâm cũng là linh dược cực kỳ quý giá. Nếu như bọn họ đoạt được huyết nhân sâm thì công lực của bọn họ sẽ tăng mạnh, bọn họ sẽ như hổ mọc thêm cánh. Cho nên, dù không đoạt được tổ khí thì đoạt được huyết nhân sâm cũng là một lựa chọn tốt. Khi rất nhiều người kích động đi vào Khuyết Nha Sơn thì cũng có một ít người án binh bất động. Một ít lão tổ trốn sau hậu trường, duy trì thái độ quan sát. Cuồng Đình Đạo Thống không chỉ có bốn thế lực lớn Thượng Bộ, Vương Phủ, Thánh Viện, Sở Doanh không thôi. Trên thực tế, bên ngoài Vương Triều còn có rất nhiều môn phái truyền thừa. Có một ít môn phái truyền thừa có thực lực rất mạnh, lão tổ của bọn họ cũng từng là nhân vật có tiếng tăm ở Cuồng Đình Đạo Thống. Vì vậy, còn có các lão tổ không thuộc bốn thế lực lớn ôm thái độ quan sát. Cho dù sau khi nhìn thấy huyết nhân sâm tái hiện thì những lão tổ này cũng không hề tỏ vẻ. Cuồng Đình Đạo Thống sắp sửa biến thiên rồi. Có lão tổ núp trong bóng tối quan sát nhìn thấy huyết nhân sâm xuất hiện thì nói chậm. Khuyết Nha Sơn có một cây huyết nhân sâm, lời đồn này không phải ngày một ngày hai, thế nhưng xưa nay nó chưa từng xuất hiện, tới không thấy hình, đi không thấy bóng. Thế nhưng những ngày qua lại liên tục xuất hiện, e rằng Khuyết Nha Sơn có biến, đồng thời cũng là thời điểm Cuồng Đình Đạo Thống biến thiên. Khuyết nhân sâm liên tục xuất hiện, sợ rằng không phải nó cố ý hiện thân mà do có tà vật kinh động nó. Lẽ nào tai họa Khuyết Nha Sơn năm xưa chưa bị chôn vùi? Một lão tổ khác lo âu. Tuy tông môn của bọn họ không ở bên trong Vương Triều, không tham gia tranh giành quyền lực của Cuồng Đình Đạo Thống. Thế nhưng bọn họ vẫn là thành viên của Cuồng Đình Đạo Thống, nếu như có chuyện không ổn phát sinh thì bọn họ cũng không thoát được. Tai họa năm xưa. Nhắc tới tai họa năm xưa của Cuồng Đình Đạo Thống, ngay cả tồn tại cấp bậc lão tổ cũng thay đổi sắc mặt. Khuyết nhân sâm vừa trốn vào khe núi thì biến mất ngay tức thì, mạnh như Sở Thanh Lăng cũng không phát hiện được tâm tích của nó. Bản lĩnh phi thiên độn địa của nó quá cao, mạnh như chân thánh cũng không thể tóm được hành tung của nó. Lúc này, chỉ thấy bên trên một ngọn núi cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đứng đó, áo trắng tung bay. Hắn cầm một tấm gương sáng, chỉ nghe vù, gương sáng bắn ra một cột sáng chiếu thẳng vào khe núi, như thể gương sáng trong tay hắn có thể chiếu tận lòng đất vậy. Là Hàn trưởng lão. Người của Cổ Từ cũng tới. Nhìn thấy người đàn ông trung niên áo trắng tung bay này, có người nhận ra lai lịch của hắn, giật mình nói rằng. Hàn Phong cũng tới. Lẽ nào Cổ Từ không màng thế sự cũng tham gia tranh giành quyền lực hay sao? Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, ngay cả lão tổ của Thượng Bộ cũng giật mình. Tuy rằng rất nhiều người chưa từng nhìn thấy người đàn ông trung niên này, thế nhưng vừa nghe cách gọi Cổ Từ trưởng lão thì dồn dập giật mình. Cổ Từ là từ miếu bái tế tổ tiên của Cuồng Đình Đạo Thống, đồng thời nó cũng là một môn phái truyền thừa của Cuồng Đình Đạo Thống. Thật lâu trước đây, có một nhóm người thủ hộ Cổ Từ của Cuồng Đình Đạo Thống, sau này nó phát triển thành một môn phái truyền thừa, được rất nhiều người gọi là Cổ Từ Tông. Sau này Cổ Từ từng xuất hiện một nhân vật cực kỳ bất phàm, đó chính là Cuồng Cổ Chân Đế. Đồn rằng, thiên phú của Cuồng Cổ Chân Đế cực kỳ nghịch thiên, đã từng có một khoảng thời gian đưa Cuồng Đình Đạo Thống trở về đỉnh cao, giúp Cuồng Đình Đạo Thống từng có khoảng thời gian phục hưng ngắn ngủi. Hơn nữa còn có lời đồn kể rằng ở thời đại của Cuồng Cổ Chân Đế, tam tiên giới không chỉ có mỗi một Cuồng Cổ Chân Đế là chân đế, thế nhưng hắn có thể đàn áp những chân đế cùng thời đại khác. Cũng chính vì vậy, Cuồng Đình Đạo Thống mới có tháng ngày phục hưng. Cũng chính vì vậy, khi hậu thế bình luận Cuồng Cổ Chân Đế thì cho rằng Cuồng Cổ Chân Đế là người mạnh nhất sau Cuồng Tổ. Trong những năm tháng dài dẳng ngày trước, Cuồng Đình Đạo Thống từng sinh ra mấy vị chân đế, như Sở Cuồng Chân Đế, như Cuồng Huyết Chân Đế, thế nhưng chỉ có Cuồng Cổ Chân Đế được hậu nhân cho rằng là người mạnh nhất sau Cuồng Tổ. Cho dù sau cùng Cuồng Cổ Chân Đế không thể trở thành Thủy Tổ thì hắn cũng rất khủng bố. Ở thời đại của Cuồng Cổ Chân Đế, Cổ Từ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí được xem là đỉnh cao quyền lực ở Cuồng Đình Đạo Thống. Thế nhưng sau thời đại của cùng cổ chân đế, Cổ Từ lại từ bỏ vinh quang, đệ tử Cổ Từ Tông đang như mặt trời ban trưa lui về Cổ Từ, cam nguyện sống tháng ngày yên lặng trong Cổ Từ, trở thành một tông môn hoang dã xa cách vương triều cùng đình đạo thống. Từng đời trôi qua, Cổ Từ Tông không bao giờ nhúng tay vào bất kỳ vương triều gì, chưa bao giờ cuốn vào quyền thế trong cùng đình đạo thống. Thế nhưng hết vương triều này tới vương triều khác, Cổ Từ Tông vẫn sừng sững không ngã, Cổ Từ Tông luôn là môn phái cường đại nhất trong cùng đình đạo thống. Trong cùng đình đạo thống, rất nhiều vương triều đổi dời, rất nhiều môn phái thế gia cầm quyền đã từng hưng thịnh dần trở nên sa sút. Thế nhưng trong quá trình thay triều đổi đại ấy, đệ tử Cổ Từ Tông vẫn đời đời trông coi Cổ Từ, đời đời chủ trì đại điển bái tế, chưa từng ngã xuống. Thế nhưng trưởng lão của Cổ Từ Tông luôn dấn thân ngoài hoang dại lại xuất hiện ở Khuyết Nha Sơn, hù không ít người hết hồn, nhất là những thế lực có lòng tranh cướp ngôi vị hoàng đế như Thượng Bộ, Thánh Viện. Lão tổ của bọn họ sợ hãi, dù sao không ai dám coi thường Cổ Từ Tông. Nếu như bọn họ gia nhập vào cuộc chiến tranh giành quyền thế thì chưa biết hu sẽ chết vào tay ai. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3230, gió nổi, thượng. Lúc này, Cổ Từ Tông Hàng Phong cầm gương sáng trong tay, chiếu sáng sơn động, tìm tòi nơi này. Qua hồi lâu, chỉ nghe vù, bị cục sáng của gương sáng chiếu rọi, có một góc xuất hiện một luồng sương máu. Khi luồng sương máu này xuất hiện thì lập tức bỏ chạy về phía bắc. Sở tướng quân, hướng bắc. Hàng Phong quát lớn, chỉ đường cho Sở Thanh Lăng. Trốn đi đâu? Sở Thanh Lăng quát lên, đuổi theo phương hướng sương máu bỏ chạy. Không còn nghi ngờ, gương sáng của Hàng Phong có thể tìm kiếm dấu vết của Huyết Nhân Sâm, khiến Huyết Nhân Sâm không chỗ náu mình. Nhìn thấy Sở Thanh Lăng đuổi theo hướng bắc, không ít người cũng đuổi theo đằng sau Sở Thanh Lăng. Tuy bọn họ chưa chắc đoạt được Huyết Nhân Sâm thế nhưng lỡ như Huyết Nhân Sâm rụng một, hai nhánh rễ thì bọn họ cũng có thể mò được một chút lợi ích. Huống chi, tới lúc đó có thể trợ giúp Sở Thanh Lăng một chút sức lực, chẳng phải cũng là một công lao lớn. Huyết Nhân Sâm bỏ chạy về phía bắc, bản lĩnh chạy trốn của nó rất mạnh, thế nhưng Hàng Phong đứng chỗ cao, cầm gương sáng truy tìm. Vì vậy bất luận Huyết Nhân Sâm bỏ chạy như thế nào cũng đều bị phát hiện hành tung. Dưới sự chỉ dẫn của Hàng Phong, Sở Thanh Lăng điên cuồng đuổi theo Huyết Nhân Sâm, những người khác bám theo sau, ai cũng muốn chia nửa chén canh. Nhìn thấy Hàng Phong giúp Sở Thanh Lăng truy tìm Huyết Nhân Sâm khiến một ít lão tổ của Thượng Bộ, Thánh Viện lén thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Cổ Từ Tông không tới đây vì tổ khí mà là được Sở Thanh Lăng mời tới đuổi bắt Huyết Nhân Sâm. Bị tấm gương của Hàng Phong chiếu sáng, Huyết Nhân Sâm không nơi náu mình, suốt chặng đường chạy về hướng bắc luôn bị phát hiện hành tung, căn bản không thể ẩn náu. Không ổn, nó bỏ chạy tới hố lớn. Nhìn thấy Huyết Nhân Sâm chạy về hướng bắc, có cường giả thế hệ trước giật mình nói. Chẳng lẽ nó muốn trốn vào hố lớn? Nếu như nó trốn vào hố lớn thì phiền phức rồi. Đi, chúng ta đi đường tắt, bao vây Khuyết Nha Sơn. Nhìn thấy Huyết Nhân Sâm chạy về hướng bắc, chạy về hố lớn, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cùng Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ không đuổi theo phía sau Huyết Nhân Sâm nữa mà mang theo binh mã đi lối tắt. Trong giây lát, rất nhiều đại đội binh mã xuất hiện bên ngoài Khuyết Nha Sơn. Thậm chí đám người Từ Trí Kiệt còn chặn hẳn lối vào như hình răng khuyết, chờ đợi Huyết Nhân Sâm chạy trốn tới nơi này. Đến rồi. Từ xa, mọi người đã có thể nhìn thấy Hàng Phong cầm gương chiếu tới nơi này, thỉnh thoảng có sương máu xuất hiện. Không còn nghi ngờ, Huyết Nhân Sâm đang chạy về phía hố lớn, còn Sở Thanh Lăng thì theo sát đằng sau Huyết Nhân Sâm không chịu từ bỏ, nhất định phải bắt được Huyết Nhân Sâm. Các đội nhân mã bày thiên la địa võng ở bên ngoài Khuyết Nha Sơn nhìn thấy Huyết Nhân Sâm chạy trốn về hướng này, ai nấy đều căng thẳng. Bọn họ thắt chặt tinh thần, chuẩn bị bắt giữ Huyết Nhân Sâm. Mắt thấy Huyết Nhân Sâm chạy tới phía trước các đội nhân mã, bỗng vù một cái, sợi sương máu lúc ẩn lúc hiện đột nhiên biến mất không còn tung tích. Hàng Phong cũng không khỏi kinh ngạc, cầm gương sáng quét qua quét lại. Thế nhưng dù hắn chiếu khắp khe núi này thì cũng không thể phát hiện hình bóng của Huyết Nhân Sâm. Trong này có huyền cơ, có thứ mạnh hơn che đậy tấm gương của ta, thứ này rất mạnh mẽ. Không phát hiện Huyết Nhân Sâm, Hàng Phong giật mình, nói ngay với Sở Thanh Lăng. Tấm gương này của ta là bảo vật của cùng cổ chân đế để lại, thế gian này không có nhiều thứ có thể che đậy nó. Người nói vô tâm, người nghe có ý, Hàng Phong chỉ thuận miệng nhắc nhở Sở Thanh Lăng, thế nhưng câu nói này rơi vào tai một số lão tổ thì như sấm rền, chẳng hạn như lão tổ Thánh Viện, lão tổ Thường Bộ. Cuồng Cổ Chân Đế là ai? Hắn được hậu nhân ca tụng là người mạnh nhất cuồng đình đạo thống sau cùng tổ. Bảo vật hắn để lại bị che đậy, như vậy chỉ có một lý do, đó là có người còn mạnh hơn Cuồng Cổ Chân Đế. Trong lịch sử cuồng đình đạo thống chỉ có một người mạnh hơn Cuồng Cổ Chân Đế, cuồng tổ. Tổ khí. Vì vậy, vừa nghe Hàn Phong nói như vậy, những lão tổ thánh viện, thượng bộ đều nghĩ ngay tới một thứ, đó chính là tổ khí mà cuồng đình đạo thống làm mất. Đây cũng là lý do thực sự mà đại đội binh mã cắm trại ở nơi này. Cắm trại. Khi Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ còn chưa kịp phản ứng, lão tổ của bọn họ lập tức truyền lệnh, ra lệnh toàn bộ binh mã cắm trại ở nơi này, chiếm lấy địa thế có lợi nhất. Một khi tìm được tổ khí, bọn họ sẽ vượt lên cướp đoạt đầu tiên. So với thượng bộ cùng thánh viện, Sở Thanh Lăng không có hứng thú với tổ khí, nàng cần huyết nhân sâm hơn hết thảy. Cho nên nàng tiếp tục tìm kiếm hành tung của huyết nhân sâm. Huyết nhân sâm nhất định trốn xung quanh đây. Chúng ta cũng cắm trại ở đây, tìm kiếm một phen. Nhìn thấy binh mã của thượng bộ, thánh viện đều cắm trại ở nơi này, những đội binh mã khác cũng vội vàng cắm trại theo. Chỉ là, những đội binh mã khác đều đang tìm kiếm hành tung của huyết nhân sâm, còn thượng bộ, thánh viện thì án binh bất động. Bọn họ đang chờ đợi tổ khí. Mục đích thật sự của bọn họ là tổ khí, huyết nhân sâm chỉ nhân tiện mà thôi. Đùng. Ngay khi các đội nhân mã cắm trại ngoài Khuyết Nha Sơn thì đột có một đội người cưỡi ngựa xông tới một ngọn núi ở Khuyết Nha Sơn, đánh tan cửa núi, một hang đá xuất hiện. Bành Gia Trang, trang chủ Bành Gia. Nhìn đội nhân mã chiếm lĩnh ngọn núi đó, rất nhiều người nhận ra đội nhân mã này. Dương Thăng Bình vốn đang canh giữ ngoài hang đá hộ pháp cho Lý Thất Dạ nhìn thấy nhiều đội nhân mã bao vây Khuyết Nha Sơn như vậy, hắn sợ có chuyện nên lén lút sử dụng thủ đoạn che giấu sơn động. Dương Thăng Bình cho rằng Lý Thất Dạ đang tu luyện. Hắn sợ bị người khác phát hiện, lỡ như có người xông vào làm Lý Thất Dạ tẩu hỏa nhập ma thì sao? Thế nhưng thủ đoạn của Dương Thăng Bình không thể lừa gạt mọi người, nhất là người có tâm lần theo hành tung của Lý Thất Dạ. Không còn nghi ngờ, Bành Gia Trang có tâm lần theo hành tung của Lý Thất Dạ. Thiểu trang chủ của bọn họ chết trong tay Lý Thất Dạ, Bành Gia Trang thề không bỏ qua. Nhất là lão trang chủ Bành Gia Trang càng thề thốt muốn lóc da lóc thịt Lý Thất Dạ, muốn cắt đầu Lý Thất Dạ bái tế con trai của hắn. Cũng khó trách lão trang chủ Bành Gia Trang lại hận Lý Thất Dạ thấu xương như vậy. Hắn chỉ có mỗi một đứa con trai như vậy, còn là tuổi già mới có con. Hắn cực kỳ cưng chiều Bành Uy Cẩm, thế nhưng lại chết trong tay một tiểu bối vô danh, hắn há chịu để yên. Hắn nhất định lóc da lóc thịt Lý Thất Dạ. Bành Gia Trang đánh nát cửa núi của Dương Thăng Bình, hang đá chớp mắt bại lộ. Trong nháy mắt, đệ tử của Bành Gia Trang bao vây hang đá, chặt chẽ tới mức một giọt nước cũng không thể lọt qua, ngay cả con muỗi cũng không chạy trốn được. Nhìn thấy đệ tử Bành Gia Trang vây nhốt hang đá, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh không khỏi biến sắc, tim đập thình thịch. Dương Thăng Bình lập tức đưa tay đè trường kiếm, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3231. Gió nổi, hạ. Ở bên ngoài Khuyết Nha Sơn, các đội nhân mã cắm trại ngoài đấy đều im lặng quan sát. Thiếu trang chủ Bành Gia chết trong tay Lý Thất Dạ, Bành Gia Trang muốn báo thù. Nhìn thấy cảnh tượng này, có trưởng lão môn phái lên tiếng. Bành Gia Trang không nuốt nổi cơn giận này, mọi người có thể hiểu. Dù sao thiếu trang chủ của bọn họ bị Lý Thất Dạ bẻ gãy cổ trước mắt mọi người, nếu như Bành Gia Trang nhịn được thì uy nghiêm của Bành Gia Trang sẽ mất hết. Sau này Bành Gia Trang rất khó đặt chân ở Hoàng Đình. Vì vậy, đối với lão trang chủ Bành Gia, bất kể nêu cao uy nghiêm của Bành Gia Trang hay báo thù vì con trai đã chết, hắn sẽ không bỏ qua, sẽ không làm rùa đen rút đầu. Nhìn thấy đệ tử Bành Gia Trang bao vây Dương Thăng Bình, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cười mà như không cười. Đối với hắn, Bành Gia Trang vội vàng đi tìm Lý Thất Dạ là chuyện tốt, hắn có thể mượn tay Bành Gia Trang để thăm dò nội tình của Bành Gia Trang. Xem thử xem hắn có nội tình như thế nào mà ngay cả Sở Thanh Lăng cũng kiêng dè. Còn phần kinh sư thiếu bảo Trần Thư Vĩ thì càng khỏi phải nói. Hắn cười gằn, sát cơ trong ánh mắt cực kỳ ác liệt. Bành Gia Trang là một nhánh sức mạnh của thượng bộ bọn họ, nếu như Bành Gia Trang có thể bắt sống Lý Thất Dạ thì không còn gì tốt hơn, rơi vào tay Bành Gia Trang thì cũng như rơi vào tay thượng bộ bọn họ. Nếu như Lý Thất Dạ tiêu diệt lão trang chủ Bành Gia Trang, tiêu diệt đại đội nhân mã của Bành Gia Trang thì bọn họ càng có cớ tiếp nhận việc này. thượng bộ không thể nào trơ mắt nhìn hơn 1000 đệ tử dưới quyền của bọn họ bị người khác tàn sát, tới lúc đó thượng bộ muốn bắt Lý Thất Dạ là hợp tình hợp lý. Dương Thăng Bình, gọi tiểu súc sinh kia ra, bằng không đầu chó của ngươi sẽ rụng. Bành Sở Quân mặt già lạnh lùng, hai mắt sát cơ dữ dội, Dương Thăng Bình vịn chui kiếm, nhìn Bành Sở Quân, trầm giọng nói. Bành trang chủ, chớ phạm sai lầm. Tuy ta địa vị thấp tiếng nói nhỏ, thế nhưng vẫn phải cảnh cáo Bành trang chủ, hành động này sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho Bành gia trang, cơ nghiệp của Bành gia trang sẽ bị hủy diệt chỉ trong một ngày, tới khi đó sợ rằng Bành trang chủ sẽ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Dương Thăng Bình, ngươi là cái thá thì mà lại dám thuyết giáo lão phu, còn dám khoác lác cảnh cáo lão phu nữa. Bành Sở Quân cười rùng rợn, nói lạnh lùng. Ngươi chỉ là một con chó săn nhỏ bé không đáng kể, hôm nay bắt ngươi trước rồi chém Lý súc sinh sau. Bành Sở Quân vung tay, đệ tử Bành gia trang sau lưng hắn lập tức vọt về phía Dương Thăng Bình, muốn bắt giữ Dương Thăng Bình. Giết! Dương Thăng Bình sao chịu để đệ tử Bành gia trang tới gần? Hắn muốn liều mạng bảo vệ hang đá, không cho đệ tử Bành gia trang vượt qua nửa bước. Phốc, phốc, phốc, trong giây lát, Dương Thăng Bình liều mạng đẩy lùi mười mấy đệ tử Bành gia trang. Tuy Dương Thăng Bình không có tiếng tăm thế nhưng hắn là chân hào đại cảnh, là cường giả hàng thật giá thật, công lực vô cùng vững chắc, cường giả bình thường không thể so sánh. Làm càn. Bành Sở Quân hừ lạnh, lập tức ra tay. Đại đạo cuồn cuộn, chân khí mênh mông như biển. Sau năm, ba chiêu, chỉ nghe tầm, Dương Thăng Bình bị đánh hộc máu, lập tức bị trấn áp. Bành Sở Quân là cao thủ của Cuồng Đình Đạo Thống, là chân hoàng đại cảnh. Hắn là lão thần của Vương Triều, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã từng sánh vai với hoàng đế Cuồng Đình Đạo Thống. So với Bành Sở Quân thì Dương Thăng Bình kém hơn một cảnh giới, thực lực hai bên cánh nhau quá lớn, vì vậy trong vòng 3, 5 chiêu, Dương Thăng Bình bại trận, lập tức bị trấn áp. 3, 5 người đệ tử Bành gia trang trói chặt Dương Thăng Bình. Còn Chu Tư Tỉnh thì càng khỏi phải nói, nàng bị đệ tử Bành gia trang bắt ngay tức thì, công tử, cẩn thận, có địch xâm lấn. Sau khi bị đệ tử Bành gia trang bắt, Dương Thăng Bình quát lớn vào hang đá, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Kiếm. Sau khi bắt Dương Thăng Bình, Bành Sở Quân ra lệnh, đệ tử Bành gia trang nhảy ngay vào bên trong hang đá. Bẩm trang chủ, bên trong không có ai. Lát sau, đệ tử Bành gia trang bẩm báo. Nghe đệ tử Bành gia trang nói vậy, ngay cả Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh cũng cảm thấy bất ngờ. Lý Thất Dạ rõ ràng ở trong hang đá, làm sao có thể không thấy? Không có ai. Nghe đệ tử bẩm báo, hai mắt Bành Sở Quân phát lạnh, sát cơ đáng sợ, nói rùng rợn. Xem ra hắn sợ chết nên chạy trốn trước. Hừ, thoát được hòa thượng cũng không thoát được miếu, trói bọn họ lại. Sau khi Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh bị Bành Sở Quân bắt sống thì hai người bọn họ bị áp tải tới doanh trại của Bành Gia Trang. Bành Gia Trang cũng chiếm một mảnh đất trống bên ngoài Khuyết Nha Sơn. Hơn 1000 đệ tử Bành Gia Trang đóng quân ở đây, nơi đóng quân nghiêm ngặt, khí tức lạnh lùng bức người, từng tên đệ tử đều có sát ý, khiến người ta không rét mà run. Lần này Bành Uy Trang ra hết tinh nhuệ, đệ tử tinh nhuệ nhất Bành Gia Trang, quân đoàn mạnh nhất Bành Gia Trang đều bị kéo hết tới nơi này. Lần này Bành Gia Trang kéo đội ngũ khổng lồ như vậy tới đây, trừ việc Bành Sở Quân muốn dốc hết toàn lực báo thù cho con trai đã chết ra thì còn muốn tăng thanh thế cho thượng bộ. Hôm nay bầu không khí ở Khuyết Nha Sơn căng thẳng, dính líu tới đại cục của toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống, thậm chí có thể nói chuyện xảy ra ở Khuyết Nha Sơn sẽ quyết định vận mệnh của Cuồng Đình Đạo Thống, thay đổi cách cục của Cuồng Đình Đạo Thống, Khuyết Nha Sơn chắc chắn đổi bão, Cuồng Đình Đạo Thống chắc chắn biến thiên, chắc chắn sinh ra hoàng đế mới. Bành Gia Trang là bàn chi của thượng bộ, bọn họ phụ thuộc vào thượng bộ. Biến thiên trên Khuyết Nha Sơn, Bành Gia Trang bọn họ phải xuất lực, hơn nữa phải xuất rất nhiều lực, chỉ có như vậy thì tương lai thượng bộ cầm quyền, Bành Gia Trang bọn họ mới có thể được trọng dụng, có được nhiều lợi ích hơn. Vì vậy, có thể nói Bành Gia Trang dốc hết sức lực, vì báo thù cho con trai, vì giúp thượng bộ đoạt quyền, Bành Sở Quân lấy toàn bộ Bành Gia Trang ra đánh cược. Hơn 1000 đệ tử Bành Gia Trang độc chiếm một vùng không gian, trận doanh nghiêm ngặt, khiến nhiều môn phái thế gia không dám trêu chọc Bành Gia Trang. Ai cũng nhìn ra được, Bành Gia Trang lúc này hệt như một ngọn núi lửa đang hoạt động, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chọc lúc này chẳng khác gì chọc tổ ong vò vẽ, tự tìm phiền phức. Sau khi Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh bị áp tải tới doanh trại thì hai người bọn họ bị trói ở viên môn, có đao phủ đứng ở hai bên trái phải đang mài đao soàn soạt. Không còn nghi ngờ, Bành Gia Trang muốn chém đầu hai người bọn họ để răng chúng, nâng cao uy thế của Bành Gia Trang, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3232, uy bức. Nhìn thấy Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh bị trói ở viên môn, tất cả tu sĩ cường giả ở xung quanh Khuyết Nha Sơn đều nín thở. Mọi người biết Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh là người hầu của Lý Thất Dạ, Bành Sở Quân đang tính giết gà dọa khỉ. Hắn không chỉ muốn giết Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh mà còn muốn giết hết Lý Thất Dạ, ngoại trừ vì báo thù cho con trai đã chết của mình ra thì còn vì nâng cao uy thế của Bành Gia Trang. Bành Sở Quân muốn nói với mọi môn phái, nói với mọi tu sĩ biết rằng Bành Gia Trang không dễ trêu, ai dám đối địch với Bành Gia Trang thì chắc chắn không có kết quả tốt. Cái tên Lý Thất Dạ kia đâu? Nhìn thấy Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh bị trói ở viên môn, có người nhỏ giọng hỏi. Ngày đó trong khách sạn Lý Thất Dạ giết Bành Uy Cẩm, ai ở đây cũng biết. Bây giờ Bành Sở Quân muốn báo thù cho con trai đã chết, mọi người đều không cảm thấy bất ngờ. Há, sợ rằng đã chạy trốn rồi. Có đệ tử thế gia cười âm hiểm, nói rằng, khi Bành Gia Trang nổi khùng thì ai mà không sợ, lúc này ở đây có mấy ai dám đánh nhau với Bành Gia Trang chứ. Thế nhưng Lý Thất Dạ không giống người sợ phiền phức, có là ai thì hắn cũng dám đắc tội. Cũng có người nói nhỏ, cảm thấy Lý Thất Dạ không chạy trốn mới phải. Đệ tử thế gia cười gằn, nói. Vậy thì chưa chắc. Có mấy người cực kỳ hung hăng, thế nhưng một khi có chuyện thì lại là một bao cỏ. Đây là đối đầu với Bành Gia Trang, Bành Gia Trang có hơn vạn cường giả, càng có vô số lão tổ mạnh mẽ. Lý Thất Dạ dù mạnh thì một mình hắn có thể đánh với toàn bộ Bành Gia Trang hay sao? Theo ta thấy, không thể nào. Nghe đệ tử thế gia đó nói vậy, có người cảm thấy có lý. Lý Thất Dạ tuy hung hăng, đối mặt với một hoặc hai thiên tài thì còn được, thế nhưng chắc chắn không có can đảm để đối đầu với cả một gia tộc. Lúc này, Bành Sở Quân lạnh lùng đứng trong doanh trại, hai mắt hiện sát cơ, giọng nói rùng rợn của hắn vang lên, nói lạnh lùng, Lý gia tiểu nhi, coi như ngươi thoát được nhất thời thì cũng không thoát được cả đời. Hôm nay không bước ra nhận cái chết thì cho dù ngươi có chạy tới chân trời góc biển, con cháu của Bành Gia Trang sẽ truy sát ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Âm thanh của Bành Sở Quân vang khắp Khuyết Nha Sơn. Âm thanh vang vọng khe núi, truyền đi rất xa. Không còn nghi ngờ, Bành Sở Quân đang nói cho Lý Thất Dạ nghe. Âm thanh của Bành Sở Quân vang khắp Khuyết Nha Sơn, mọi người nghe thấy đều nhìn nhau. Không ít người nhìn xem xung quanh, xem thử xem cuối cùng Lý Thất Dạ có xuất hiện hay không. Còn phần Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cùng Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ thì cười gằn nhìn cảnh này. Đối với Từ Trí Kiệt, có người làm tấm mộc, không còn gì tốt hơn. Đối với Trần Thư Vĩ, hắn hy vọng Bành Sở Quân có thể thành công, nếu như có thể bắt sống Lý Thất Dạ thì càng tốt, tới khi đó sẽ biến Lý Thất Dạ thành then chốt giúp Thượng Bộ đánh bại Vương Phủ. Âm thanh của Bành Sở Quân vang khắp toàn bộ Khuyết Nha Sơn, thế nhưng Lý Thất Dạ không có động tĩnh, chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không xuất hiện, không ít người nhìn nhau. Dù sao Bành Sở Quân khiêu khích trần trụi như vậy, không phải ai cũng nuốt giận được. Hừ, ta thấy cái tên họ Lý kia sợ thật rồi. Trước đây mạnh miệng như vậy thì có ích gì, trở mặt còn không phải làm con rùa đen rụt đầu. Có đệ tử thế gia hừ lạnh, nói rằng. Đúng vậy. Hai ngày trước còn khoác lác, vênh váo tận trời. Nhưng khi có chuyện thì chạy nhanh hơn ai hết. Có tu sĩ xuất thân thượng bộ cười lạnh, nói khinh thường. Ở bên trong Khuyết Nha Sơn có không ít tu sĩ xuất thân thượng bộ, hoặc có dây mơ rễ má với thượng bộ. Bành Gia Trang là phân bộ của thượng bộ, những tu sĩ này đương nhiên đứng theo phe Bành Gia Trang, đương nhiên nói chuyện giúp Bành Gia Trang. Được lắm, Lý Gia Tiểu Nhi, xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Lúc này, Bành Sở Quân mặt mày lạnh lùng, nói rằng, chờ ta lóc sống người bên cạnh ngươi, xem ngươi còn có thể làm rùa đen rụt đầu nữa hay không. Nghe Bành Sở Quân nói vậy, không ít người hít lạnh. Bọn họ nhìn Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh, biết bọn họ sắp phải xui xẻo. Thế nhưng Lý Thất Dạ vẫn không xuất hiện, dường như không có nghe Bành Sở Quân nói gì. Lý Gia Tiểu Nhi, ta biết ngươi ở gần đây. Ta đếm tới năm, nếu như ngươi không xuất hiện thì ta sẽ lóc từng miếng thịt trên mình người hầu của ngươi. Bành Sở Quân quát lớn, cưỡng bức Lý Thất Dạ. Bành Sở Quân lấy Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh để ép Lý Thất Dạ ra mặt. Theo hắn, Lý Thất Dạ nhất định sợ hãi chạy trốn, vì vậy hắn muốn lóc sống Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh. Trừ phi Lý Thất Dạ thật sự không quan tâm tới sự sống chết của người hầu của mình, bằng không hắn nhất định sẽ ra mặt. Bành Sở Quân vung tay lên, đao phủ đứng bên cạnh Dương Thăng Bình tiến tới, xoẹt một cái, xé áo Dương Thăng Bình, để lộ lồng ngực của Dương Thăng Bình. Há, ha ha, họ Dương, Bành Gia Trang chúng ta muốn lóc từng miếng thịt của ngươi. Yên tâm, tay nghề của ta rất tốt, sẽ lóc từng miếng nhỏ, dù lóc hết thịt trên người của ngươi thì ngươi cũng có thể sống tiếp 3 ngày 3 đêm. Đao phủ nói rùng rợn. Có giỏi cứ tới, có bản lãnh thì cứ xài lên người ông đây mà kêu la hay nhíu mày thì sẽ không mang họ Dương. Làm lão tổ đại kiếm môn, Dương Thăng Bình lúc này 10 phần kiên cường, không hề sợ hãi, không hề làm mất mặt đại kiếm môn. Xem ngươi có thể kiên cường bao lâu. Đao phủ Bành Gia Trang cười rùng rợn. 1, 2, 3. Lúc này, Bành Sở Quân đếm chậm. Từng con số thốt ra từ miệng hắn đều rất lạnh, rất đáng sợ. 5. Cuối cùng, Bành Sở Quân báo một con số. Thế nhưng Lý Thất Dạ vẫn không xuất hiện, vẫn không có tung tích. Thấy Bành Sở Quân báo 5 mà Lý Thất Dạ vẫn không có động tĩnh, khiến rất nhiều người lắc đầu. Đi theo chủ nhân như vậy, đúng là xui xẻo ba đời. Chuyện mình trêu ra mà lại không dám đứng ra, để người bên cạnh chịu tội, có cường giả thế hệ trước lắc đầu nói. Phi, cái thứ nhát gan, miệng thì vênh váo tận trời, thế nhưng cuối cùng còn chẳng phải là một con rùa đen rụt cổ. Trong giây lát, không ít người cảm thấy hai người Dương Thăng Bình cực kỳ xui xẻo nên mới đi theo một chủ nhân như vậy. Được, nếu ngươi không xuất hiện thì lóc thịt người hầu của ngươi trước. Bành Sở Quân hai mắt phát lạnh, để lộ sát cơ cực kỳ đáng sợ. Vung tay lên, ra lệnh đao phủ ra tay. Ha, họ Dương, chớ trách ta lòng dạ độc ác, chỉ có thể nói ngươi chọn sai chủ nhân, đi theo một tên nhát gan. Đao phủ cười rùng rợn. Nói xong thì mài đao nhọn trong tay. Thật náo nhiệt. Ngay khi đao phủ muốn ra tay thì một âm thanh nhàn nhã vang lên, chỉ thấy Lý Thất Dạ bước ra khỏi hang đá. Lý Thất Dạ xuất hiện. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bước ra khỏi hang đá, cũng không biết ai đã kêu to. Sau khi Lý Thất Dạ ló mặt thì Bành Sở Quân hai mắt lạnh lùng, sát cơ cực kỳ đáng sợ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3233, cùng bá kình. Đến cả Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ đều đánh mắt ra hiệu với người hầu, hôm nay bọn họ nhất định phải bắt Lý Thất Dạ, không màng sống chết. Bởi vì bọn họ nhất định phải đánh tan Vương Phủ, Lý Thất Dạ là then chốt trong chuyện này. Ta vừa rời đi một lúc mà đã có người động thổ trên đầu Thái Tuế rồi hả? Lý Thất Dạ cười cợt, bước một bước, nháy mắt tới bên ngoài nơi Bành Gia Trang đóng quân. Len ken, đệ tử tinh nhuệ Bành Gia Trang nháy mắt lao ra, đao kiếm nơi tay, chiến đội thành hình, ngăn chặn đường đi của Lý Thất Dạ, chuẩn bị xông lên giết Lý Thất Dạ. Nhìn thấy mấy ngàn con cháu Bành Gia Trang cầm đao cầm kiếm, đằng đằng sát khí. Lý Thất Dạ khí định thần nhàn, đứng trước nơi đóng quân. Trong giây lát, mọi người nín thở. Ha ha ha, thời gian qua rồi, cho dù ngươi xuất hiện cầu xin thì cũng muộn rồi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ngoài nơi đóng quân, Bành Sở Quân nói nghiêm nghị. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lý Thất Dạ cắt ngang Bành Sở Quân, cười nói, một con sâu kiến mà thôi, lại dám kêu ta xin tha. Buồn cười chẳng khác gì con kiến kêu con voi quỳ xuống xin tha. Ngươi quá coi trọng mình rồi, cũng quá coi trọng Bành Gia Trang. Ngươi! Bị Lý Thất Dạ nói vậy, Bành Sở Quân tức đỏ mặt, run lên bần bật, nhất thời không nói ra lời. Đáng tiếc, ngươi không biết mình đắc tội với ai. Lý Thất Dạ nói thờ ơ. Ta không chỉ giết con trai ngươi mà hôm nay ta còn muốn giết ngươi, thậm chí giết sạch tất cả các ngươi. Nếu như lúc này ngươi tự sát thì ta có thể bỏ qua ho Bành Gia Trang, còn không, chờ khi ta ra tay thì sẽ tiêu diệt Bành Gia Trang các ngươi, khi mặt trời lên, cuồng đình đạo thống sẽ không còn Bành Gia Trang nữa. Lý Thất Dạ vừa nói vậy, không ít người nhìn nhau. Mọi người cảm thấy câu nói này của Lý Thất Dạ quá ngông cuồng. Tiêu diệt Bành Gia Trang, không ai dám nói nhẹ tên như vậy, đừng nói bản thân Bành Gia Trang rất lớn, chỉ riêng chỗ dựa của Bành Gia Trang là Trần Gia, là Thượng Bộ thì đã không ai dám nói tiêu diệt Bành Gia Trang. Thế nhưng lúc này Lý Thất Dạ lại nói muốn tiêu diệt Bành Gia Trang. Câu nói này, quá kiêu ngạo rồi. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Bành Sở Quận giận quá hóa cười, cười lớn nói rằng. Lý gia tiểu nhi, bản tọa muốn xem ngươi có bản lĩnh bao lớn. Hôm nay bản tọa không chỉ tự tay giết ngươi mà còn muốn lóc sống người hầu của ngươi ở ngay trước mặt ngươi. Bao vây hắn lại. Nói tay, bàn tay vẫy lên. Len keng. Trong nháy mắt, đệ tử tinh nhuệ của Bành Gia Trang lao ra khỏi nơi đóng quân, nhanh chóng bao vây Lý Thất Dạ. Bọn họ nhanh chóng hình thành trận hình chiến đấu, từng miếng cự thuẫn như tường đồng vách sắt, vây chặt Lý Thất Dạ. Bên dưới cự thuẫn là lưỡi đao sắc bén, ai mà tới gần thì sẽ bị đâm xuyên tim. Đệ tử tinh nhuệ của Bành Gia Trang đều trải qua chiến trường, đều là cường giả từng liều mạng tranh đấu, không ai là kẻ yếu. Vì vậy khi bọn họ vây nhốt Lý Thất Dạ bằng trận hình chiến đấu, sát ý khủng bố tràn lan, người ta có thể ngửi được mùi máu tanh bên trong sát ý. Nhìn thấy cảnh này, không ít người nín thở, mọi người đều ngửi được mùi máu tanh. Không còn nghi ngờ, cách làm của Bành Sở Quân vô cùng dọa người. Ở trước mặt kẻ địch, lóc sống người hầu của kẻ địch. Khi kẻ địch không thể cứu được người của mình, như vậy kẻ địch sẽ bị đả kích rất dữ dội. Đồng thời trong hoàn cảnh đó, kẻ địch sẽ e ngại. Không còn nghi ngờ, lúc này Bành Sở Quân đang có ưu thế tuyệt đối. Lý Thất Dạ có thể sống sót trong thế yếu như vậy không còn chưa biết chắc. Giết! Một tiếng quát trầm vang lên, đệ tử tinh nhuệ Bành Gia Trang đang bao vây Lý Thất Dạ cuộn người lăn khỏi chỗ. Bọn họ hệt như địa lôi, chỉ nghe len keng, hàng quang chớp lóe, đao ảnh cuồn cuộn. Trong nháy mắt, vô số lưỡi đao chém về phía Lý Thất Dạ. Tất cả lưỡi đao giống như nhô ra từ mặt đất, muốn chặt tay chặt chân Lý Thất Dạ. Há, tới lúc ta lóc thịt rồi. Lúc này, đao phủ cười rùng rợn, đứng tới trước mặt Dương Thăng Bình. Đang, đao ảnh kéo dài, từng ngọn đao ảnh giao nhau, nháy mắt khóa chặt Lý Thất Dạ, muốn ngàn đao phanh thay Lý Thất Dạ, muốn băm nát cơ thể của Lý Thất Dạ. Một đám sâu kiến. Lý Thất Dạ chỉ cười, thân thể hơi chấn động. Trong nháy mắt, dưới chân Lý Thất Dạ dường như nổi gió, đại địa dường như rung rẩy. Đùng, một tiếng. Dường như có cái gì đó va chạm, dường như có thiên quân vạn mã chạy tới, tất cả mọi người hoa mắt, không nhìn rõ động tác của Lý Thất Dạ. Nên trách ở nơi nào trước đây? Chớ trách ta độc ác. Đao phủ trên đài cầm dao quơ qua quơ lại trước ngực Dương Thăng Bình, nói đắc ý, thế nhưng hắn còn chưa nói hết thì thình lình ngừng lại. Lúc này tiếng va chạm vang bên tai mọi người, tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh hơn tất cả mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy một cảnh tượng hết sức ngạc nhiên. Chỉ thấy từng tên đệ tử tinh nhuệ vây nhốt Lý Thất Dạ bị va chạm văng lên cao, trường đao, cự thuẫn trong tay bọn họ cùng áo giáp trên người bọn họ đổ nát từng chút một. Khi áo giáp đổ nát, mọi người nghe tiếng xương vỡ, răng rắc, dường như có thứ gì xuyên thủng thân thể bọn họ vậy. Thế nhưng không phải có thứ gì đó xuyên thủng thân thể bọn họ mà là kình lực lướt qua va nát toàn thân bọn họ, xương cốt kinh mạch đều tan nát. Tất cả bọn họ văng cao, thẳng mị lên trời. Chỉ thấy từng tên đệ tử tinh nhuệ Bành Gia Trang văng lên bầu trời, máu tươi tung tóe hệt như hoa tươi nở rộ. Thời gian dường như động lại, máu tươi tung tóe, nở rộ như hoa tươi, vô cùng đồ sộ. Mà đao phủ dừng lại là vì có một bàn tay bóp chặt cổ hắn, người hắn bị nhấc cao, từ đầu tới cuối không hề có sức phản kháng. Cứu mạng. Biến hóa đột ngột khiến đao phủ sợ hết hồn hết vía, thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ nghe răng rắc, đao phủ vừa gọi cứu đã bị bàn tay vặn gãy cổ, đôi mắt trợn to. Ầm ầm ầm. Lúc này đệ tử tinh nhuệ Bành Gia Trang bị đánh văng lên trời mới rớt xuống. Khi mấy trăm tinh nhuệ Bành Gia Trang rớt xuống đất thì không ai còn cử động được, bọn họ nằm nhão nhẹt trên mặt đất. Tuy rằng da thịt không bị thương thế nhưng toàn thân đã bị đụng nát nhừ, gân cốt cùng nội tạng trong cơ thể đã bị đụng tan nát. Máu tươi từ từ chảy ra, mấy trăm tinh nhuệ Bành Gia trợn to mắt, cảm thấy khó tin. Tới lúc chết bọn họ vẫn chưa nhìn rõ thứ gì đụng vào mình. Bọn họ chỉ cảm thấy có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ xuyên thấu thân thể bọn họ, giống như có một người vô hình nào đó đi xuyên qua bọn họ. Máu tươi chảy xuôi, mùi máu tanh tràn ngập chóp mũi mọi người. Cuồng bá kình. Nhìn thấy mấy trăm tinh nhuệ Bành Gia chết thảm nhưng trên người không có vết thương. Một vị lão tổ thấy vậy ngạc nhiên thốt lên, nói ra lai lịch của môn công pháp này. Cuồng bá kình. Rất nhiều người rít lạnh, không ít người nhìn nhau, rồi nhìn Lý Thất Dạ, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3234, Liệt Hỏa Lung, Thượng. Bởi vì đây là một trong những công pháp do Thủy Tổ để lại, trước nay luôn bị những thế lực lớn của cuồng đình đạo thống quản lý, những môn phái thế gia khác không thể nào tu luyện được môn công pháp này. Trong giây lát, mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ. Mọi người đều suy đoán lai lịch của Lý Thất Dạ. Có thể nói, cuồng đình đạo thống hiện nay chỉ có mấy thế lực nắm giữ bí kíp cuồng bá kình mà thôi, như Thượng Bộ, Thánh Viện, Sở Doanh, Vương Phủ. Những cường giả đến từ Thánh Viện, Thượng Bộ như Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ. Thậm chí ngay cả lão tổ, ai nấy đều biến sắc. Bởi vì Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải đệ tử của bọn họ, Lý Thất Dạ cũng tuyệt đối không thể tu luyện cuồng bá kinh từ gia tộc hay môn phái của bọn họ. Như vậy, khả năng duy nhất là Vương Phủ. Ban đầu, Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ đều cho rằng Lý Thất Dạ là người ngoài. Nhưng không ngờ Lý Thất Dạ lại là đệ tử Vương Phủ, bọn họ đồng thời nghĩ tới một chuyện, Vương Phủ muốn đẩy một ứng cử viên mới cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, như vậy người đó rất có thể là Lý Thất Dạ. Có chút không đúng, không đúng lắm. Hàn Phong tới từ Cổ Từ vẫn luôn để ý Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ dùng cuồng bá kình va chết mấy trăm tinh nhuệ Bành Gia Trang, hắn biến sắc, lẩm bẩm. Bởi vì hắn cảm nhận được cuồng bá kình không xuất phát từ bản thân Lý Thất Dạ, nói cách khác sức mạnh của Lý Thất Dạ không tới từ chính bản thân hắn. Nếu như nói ở trên lãnh thổ của cuồng đình đạo thống, sức mạnh không tới từ chính mình, như vậy chỉ có một khả năng duy nhất đó là tới từ bản thân cuồng đình đạo thống, từ sức mạnh dưới lòng đất của đạo thống, sức mạnh của đạo nguyên. Dù sao, là đệ tử của đạo thống, khi ngươi tu luyện mạnh tới trình độ nào đó thì ngươi có thể nắm giữ sức mạnh đại đạo tới từ đạo thống, thậm chí là mượn sức mạnh mênh mông vô bờ của đạo nguyên. Thế nhưng, đối với rất nhiều cường giả, thậm chí là chân thần, bọn họ chỉ có thể mượn một phần sức mạnh của đạo thống mà thôi. Theo Hàn Phong, Lý Thất Dạ dường như không hề có chút sức mạnh nào, hoàn toàn mượn dùng sức mạnh của đạo thống. Hàn Phong cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Có thể hoàn toàn mượn dùng sức mạnh của đạo thống, khống chế sức mạnh của đạo nguyên, một là thủy tổ, hai là hậu nhân trở thành chân đế. Hiển nhiên người trẻ tuổi trước mắt này không phải thủy tổ của cuồng đình đạo thống, cũng không phải là chân đế của cuồng đình đạo thống. Thế nhưng tại sao hắn lại có thể hoàn toàn mượn dùng sức mạnh của đạo thống? Vì vậy Hàn Phong cảm thấy rất không đúng, thế nhưng, hắn không nói được không đúng ở chỗ nào, nói chung vô cùng quỷ dị. Lý Thất Dạ sử dụng cuồng bá kình của cuồng đình đạo thống, hơn nữa cũng giống như Hàn Phong thấy, hắn không hề sử dụng sức mạnh của bản thân mình mà là khống chế cuồng đình đạo thống, điều khiển sức mạnh của đạo nguyên. Phải biết, Lý Thất Dạ nắm giữ tất cả pháp tắc của cuồng tổ, hắn muốn khống chế sức mạnh của cuồng đình đạo thống là chuyện rất dễ. Trong giây lát, xung quanh lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều rít lạnh, đều cảm thấy lạnh gáy. Tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, mới nháy mắt đã tàn sát mấy trăm cường giả của Bành Gia Trang, hơn nữa những cường giả này cũng không phải là hạng người vô danh. Nhìn đao phủ bị vặn gãy cổ, rất nhiều người cảm thấy cần cổ của mình lạnh buốt, nhất là những đệ tử thế gia vừa rồi nói xấu Lý Thất Dạ lại càng rét, đưa tay sờ cổ theo bản năng. Lúc này, đừng nói đám người Từ Trí Kiệt, Trần Thư Vĩ mà ngay cả những lão tổ luôn giấu mặt của Thượng Bộ, Thánh Viện đều biến sắc, bởi vì cuồng bá kình tuy không được xem là công pháp đứng đầu nhất của cuồng tổ, thế nhưng một tên tiểu bối vô danh như Lý Thất Dạ lại có thể sử dụng xuất thần nhập hóa, đúng là quá khủng bố, sợ rằng ở Thượng Bộ, Thánh Viện cũng không có mấy người am hiểu cuồng bá kình hơn tên tiểu tử này. Ầm một tiếng, Lý Thất Dạ ném đao phủ xuống đất tựa như ném rác rưởi. Sau đó thờ ơ nhìn Bành Sở Quân, nói chậm. Nhìn rõ chưa, ta giết con trai của ngươi như vậy đấy. Ngươi. Bị Lý Thất Dạ nói vậy, Bành Sở Quân mặt mày trắng toát, suýt nữa ói máu. Câu nói này chả khác gì có một cây búa lớn đập mạnh vào lồng ngực của hắn, khiến hắn lùi về sau mấy bước như vừa bị đánh mạnh. Lý Thất Dạ phất tay, trói gô trên người Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh đổ nát. Sau khi được cứu trợ, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh trốn ra phía sau Lý Thất Dạ. Mọi người đều nói ta lòng dạ độc tác, ra tay tàn nhẫn không có tính người. Lý Thất Dạ nhìn Bành Sở Quân bị tức gần như ói máu, nói bình thản. Trên thực tế con người của ta rất nhân từ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi hãy tự sát, ta sẽ không thanh toán ai hết. Bằng không ta nhất định tiêu diệt Bành Gia Trang các ngươi. Lý Thất Dạ lại nói tiêu diệt Bành Gia Trang. Vừa rồi còn có người cười ra tiếng, cảm thấy Lý Thất Dạ quá ngông cuồng. Thế nhưng lúc này không ai dám hó hé, tất cả mọi người đều sợ hãi, đều nhìn về phía Bành Sở Quân. Trong giây lát, sắc mặt Bành Sở Quân cực kỳ khó coi. Hắn đương nhiên không thể tự sát, Bành Gia Trang vẫn còn chiêu để sử dụng, hắn không tin một tiểu bối vô danh có thể tiêu diệt Bành Gia Trang. Thả ra! Bành Sở Quân mặt mày tái xanh, quát lạnh. Theo sát, chỉ nghe len keng, chỉ thấy lòng đất nhô lên từng cây thiết bản vô cùng to lớn. Những cây thiết bản này hình thành một lồng giam vô cùng lớn. Chỉ chốc lát, một lồng giam cực kỳ to lớn vây nhốt ba người Lý Thất Dạ. Liệt Hỏa Lung. Nhìn thấy lồng giam to lớn, ngay cả Từ Trí Kiệt cũng hơi giật mình, nhìn Bành Sở Quân cùng Trần Thư Vĩ, nói rằng. Xem ra Bành Gia Trang tới có chuẩn bị. Liệt Hỏa Lung là một món bảo vật của Bành Gia Trang. Nghe nói là do một vị chân thần của Bành Gia Trang đúc, uy lực rất mạnh. Có trưởng mão môn phái nhìn thấy lồng giam này, giật mình nói. Nhìn thấy lồng giam to lớn nhốt chặt ba người Lý Thất Dạ, Bành Sở Quân hừ lạnh, nói lạnh lùng. Lý Gia Tiểu Nhi, hôm nay ta nhất định lóc da lóc thịt ngươi. Báo thù cho đứa con trai đã chết của ta. Có đúng không? Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Đồng nát sắt vụn mà cũng đòi nhốt ta. Ngươi! Bị Lý Thất Dạ coi khinh như vậy, Bành Sở Quân biến sắc, quát lên. Thả ra. Bùng trong nháy mắt, cường giả Bành Gia Trang khởi động Liệt Hỏa Lung. Tức thì, bốn phương tám hướng bên trong Liệt Hỏa Lung dâng trào liệt hỏa hừng hực. Liệt hỏa chớp lóe ánh lửa màu xanh, từng ánh lửa đều tựa như lưỡi dao gió sắc bén, có thể lóc thịt con người ta be bét. Chân thần chi hỏa. Nhìn thấy liệt diễm dâng trào bên trong Liệt Hỏa Lung, có cường giả thế hệ trước biết hàng. Nhận biết thứ này, không khỏi giật mình, chân thần chi hỏa là chân hỏa do chân thần tế luyện, một khi bùng cháy thì có thể trong nháy mắt tiêu diệt cường giả dưới chân thần thành tro bụi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3235, Liệt Hỏa Lung, hạ. Tiểu súc sinh, hôm nay ta nhất định đốt ngươi thành tro. Nhìn thấy chân thần chi hỏa cuồn cuộn nuốt chửng ba người Lý Thất Dạ, Bành Sở Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Hận không thể có thể nhìn thấy cảnh Lý Thất Dạ bị đốt thành tro ngay tức khắc, để hắn cảm nhận được sự sung sướng khi báo được thù lớn. Đáng tiếc lửa này quá yếu. Ngay khi Bành Sở Quân nghiến răng nghiến lợi thì một âm thanh nhàn nhã vang lên. Tất cả mọi người nhìn vào trong Liệt Hỏa Lung, chỉ thấy Lý Thất Dạ thanh nhàn đứng đó. Lúc này, toàn thân Lý Thất Dạ phát sáng, ánh sáng này không chỉ bao phủ hắn mà còn bao phủ Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh ở phía sau. Được ánh sáng bao phủ, không chỉ Lý Thất Dạ bình yên vô sự mà ngay cả Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh cũng không bị chân thần chi hỏa làm bỏng. Nhìn thấy chân thần chi hỏa không thể đốt cháy đám người Lý Thất Dạ được ánh sáng bao phủ, Bành Sở Quân biến sắc, quát lên. Thêm sức, thiêu chết hắn, trong nháy mắt, lại có mấy trăm đệ tử Bành Gia Trang tham dự. Chân khí của bọn họ giống như nước sông lên láng rót vào bên trong Liệt Hỏa Lung. Khi tất cả chân khí của bọn họ rót hết vào Liệt Hỏa Lung thì chỉ nghe một tiếng đùng thật lớn. Trong nháy mắt, chân thần chi hỏa bên trong Liệt Hỏa Lung lao về phía Lý Thất Dạ hệt như hồng thủy vỡ đê, lập tức nhấn chìm ba người bọn họ. Chân thần chi hỏa không ngừng rít gào, tựa như một con rồng lửa tức giận, muốn thiêu hủy hết thảy mọi thứ trong lồng, muốn đốt hết thảy mọi thứ trong lồng thành tro bụi. Nhìn thấy ba người Lý Thất Dạ chìm vào bên trong chân thần chi hỏa, Bành Sở Quân thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ cho rằng Lý Thất Dạ là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vị hoàng đế của Vương Phủ, bọn họ coi Lý Thất Dạ là đối thủ cạnh tranh ngôi vị hoàng đế lớn nhất. Nếu như Lý Thất Dạ bị thiêu chết thì bọn họ sẽ bớt đi một kẻ địch mạnh mẽ. Tiểu súc sinh, hôm nay nhất định biến ngươi thành tro bụi. Nhìn Lý Thất Dạ bị chân thần chi hỏa cuồn cuộn như hồng thủy bao trùm, Bành Sở Quân căm hận. Cảm giác trả được thù sung sướng tràn đầy cõi lòng. Ngay khi Bành Sở Quân vừa nói hết câu thì Liệt Hỏa Lung bay lên, đập về hướng này. Chỉ nghe tầm ầm mờ, mấy trăm đệ tử Bành Gia Trang đang khởi động Liệt Hỏa Lung bị đập máu thịt be bét, không kịp kêu thảm, chớp mắt bị vỡ thành một đống thịt vụn, có người còn thảm hơn, bị biến thành xương máu. Lui! Nhìn thấy liệt hỏa lung hệt như một cây búa lớn đập về hướng này, hoàn toàn không bị bọn họ khống chế. Bành Sở Quân thất sắc, quát lớn. Không ít cường giả Bành Gia Trang rút lui. Bọn họ vút lên trời, bay ngược ra sau, muốn tránh thoát liệt hỏa lung đang đập tới. Thế nhưng liệt hỏa lung lại như sao chổi, vút lên trời, đập tới cùng tư thái vô địch. Tiếng va chạm ầm ầm ầm không ngừng vang bên tai, chỉ thấy bầu trời như đổ mưa máu, những đệ tử Bành Gia Trang bay lên bầu trời vỡ thành thịt vụn, máu tươi tung tóe. Cảnh tượng này tựa như một con tượng đất bị một viên bi lăng qua, chớp mắt bị đè nát bét, không có cơ hội hét thảm. Sau cùng, chỉ nghe tầm, liệt hỏa lung đập mạnh xuống đất, cách Bành Sở Quân trong gang tấc. Bành Sở Quân sợ tái mặt, liên tục lăn lộn, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Lúc này chỉ nghe tầm, liệt hỏa lung vỡ thành từng mảnh, từng cây thiết bản đổ nát từng chút một, rơi rớt trên mặt đất như sắt vụn. Lúc này, Lý Thất Dạ bình yên vô sự đứng đó. Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tỉnh ở phía sau hắn cũng không bị tổn hại. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng đó, nhẹ như mây gió, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngay cả một sợi tóc cũng không bị mất. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người rít lạnh. Rất nhiều người sợ bủn nhũng hai chân, những người từng chê cười Lý Thất Dạ ăn nói ngông cuồng đều tái mặt. Không thể để hắn sống sót, nhìn thấy cảnh tượng bá đạo như vậy, bất luận từ Trí Kiệt hay là Trần Thư Vĩ thì cũng đều hoàn toàn biến sắc. Hai mắt của bọn họ chứa đầy sát cơ. Lý Thất Dạ mạnh quá sức tưởng tượng của bọn họ. Lúc này, bọn họ muốn giết hắn hơn bao giờ hết. Lý Thất Dạ là uy hiếp quá lớn. Nếu như để Lý Thất Dạ sống sót rời khỏi Khuyết Nha Sơn, như vậy tương lai hắn chắc chắn có thể trèo lên ngôi vi hoàng đế. Cho nên thừa lúc binh mã của Vương Phủ chưa tới, bọn họ phải mượn cơ hội hiếm hoi này giết chết Lý Thất Dạ. Giết! Nhìn thấy Lý Thất Dạ cách Trang chủ trong gang tấc, mấy vị trưởng lão Bành Gia Trang điên cuồng hét lên, xuất lĩnh hơn 1.000 đệ tử Bành Gia Trang đâm tới, không cho Lý Thất Dạ cơ hội phản ứng. Leng keng, tiếng binh khí vang lên, hai nhánh chiến đội Bành Gia được hình thành. Một đội hóa thành trường mâu, một đội hóa thành thần đao. Vừa bổ vừa đâm, liều chết giết về phía Lý Thất Dạ. Tinh nhuệ Bành Gia Trang đều từng vào quân đoàn chinh chiến bát phương, một khi bước lên chiến trường, bọn họ rất quả đoán, trở nên thiết huyết vô tình. Hai nhánh đội ngũ tựa như hai thanh thần khí, giết trái giết phải. Phong vân biến hóa, đại địa nổ vang, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn thấy hai nhánh đội ngũ đâm bổ tàn nhẫn về phía Lý Thất Dạ, không ít người gật gù. Bành Gia Trang có được địa vị như ngày hôm nay, không phải chỉ có hư danh, mà bọn họ dùng thực lực của mình để chứng minh Bành Gia Trang mạnh mẽ. Gào! Ngay khi hai nhánh đội ngũ đánh tới thì có tiếng rồng ngâm, chính xác hơn là tiếng hét của một con cự long điên loạn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sản sinh ảo giác. Lý Thất Dạ biến mất, trong chớp nhoáng, chỉ thấy một con cự long xuất hiện. Con cự long này bỗng chốc nổi điên, hét lên điên loạn. Cự long dương nanh vuốt, chớp mắt phóng ra ngoài, khi con cự long này nổi điên, long tức đáng sợ đập phá mọi thứ, long trảo sắc bén không gì sánh bằng, phá tan hết thảy mọi thứ ở trước mắt. Chỉ nghe tầm ầm ầm, thần giáo cùng thần đao do hai nhánh đội ngũ tạo thành bị cự long bẻ gãy trong nháy mắt. Sau đó chỉ nghe TTT, chỉ thấy cự long đụng nát hai nhánh đội ngũ của đệ tử Bành Gia Trang tan nát, loạn tung tùng phèo. Chỉ trong tích tắc, cự long như lọc vào bầy dê, tất cả đệ tử Bành Gia Trang trở nên yếu ớt trước nanh vuốt sắc bén. Trong tiếng xé toạc TTT, chỉ thấy từng tên đệ tử Bành Gia Trang bị xé thành từng mảnh vụn. A a a, từng tiếng kêu thảm vang lên, chỉ thấy máu tươi phun mạnh, máu thịt bay loạn xạ. Từng tên đệ tử Bành Gia Trang bị xé thành thịt vụn. Trong giây lát, thịt vụn đầy đất, máu tươi chảy trên mặt đất động thành ao, mùi máu tanh xộc vào mũi, khiến người ta muốn nôn mửa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hơn ngàn đệ tử Bành Gia Trang bị xé thành mảnh vụn. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta không rét mà run. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3236, Phong cuồng bạo kiếm. Khi cự long xé vụn toàn bộ đệ tử Bành Gia Trang thì biến mất. Chỉ thấy Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng đó, thịt vụn nhấp nháp dưới chân hắn, máu tươi chảy xuôi dưới chân hắn. Hắn đi chậm, hệt như một đóa hoa sen mọc giữa thịt thối máu đen, khiến người ta có cảm giác tuyệt vời không gì đẹp bằng. Hắn tựa như đi ra từ tu la địa ngục, thế nhưng lại rất bình thản, rất tự nhiên, khiến người ta không rét mà run. cuồng long bạo. Khi nhìn thấy cự long xé nát mọi thứ, bất luận lão tổ môn phái hay thế gia đều thất thanh kêu lên. Người này tuyệt đối là đệ tử chính thống bồi dưỡng trọng điểm. Lúc này, những lão tổ này nghĩ ngay tới vương phủ. Cuồng long bao cao hơn cuồng bá kình một cấp, là một trong những môn công pháp bá đạo nhất mà cuồng tổ để lại. Ở cuồng đình đạo thống, môn phái thế gia có công pháp này rất ít, cỡ như thượng bộ Trần gia, vương phủ Vương gia mới có. Thế nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện môn công pháp này, như cuồng bá kình, không ít đệ tử trong môn phái thế gia đều có thể tu luyện. Nhưng cuồng long bạo thì lại khác, chỉ có đệ tử địa vị cao, thiên phú cao thì mới có thể tu luyện. Theo các môn phái thế gia, người có thể tu luyện cuồng long bạo tuyệt đối là đệ tử vương phủ bồi dưỡng trọng điểm, thậm chí là người tiếp nhận vị trí hoàng đế. Mùi máu tanh đầy ắp lỗ mũi mọi người. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hơn ngàn đệ tử Bành gia trang bị tiêu diệt, nơi đóng quân chỉ còn sót lại một mình Bành Sở quân. Toàn bộ nơi đóng quân đầm đìa máu me, hệt như hóa thành địa ngục Tu La. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người hai chân bủn nhủn, thậm chí có người ói mửa, ói luôn cả mật. Ngươi! Bành Sở quân mặt mày tái nhợt, hai chân bùn nhũn. Khi nhìn thấy Lý Thất Dạ đi về hướng mình, hắn không khỏi lui ra sau mấy bước, cảm giác hoảng sợ tràn khắp ruột gan. Nhưng đâu chỉ có Bành Sở quân cảm thấy hoảng sợ mà còn rất nhiều người run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi! Ngươi! Ngươi quá tàn nhẫn! Lúc này, Bành Sở quân quát lạnh, đứng vững thân thể. Hắn không thể lùi nữa, chỉ có thể liều chết một phen. Tàn nhẫn. Lý Thất Dạ nói ôn nhu. Như vậy mà cũng là tàn nhẫn sao? Cầm đao kiếm sống thì phải có giác ngộ bị người khác giết chết. Lão già như ngươi mà lại nói ra câu nói như thế, không cảm thấy ấu trĩ hả? Lại nói, nếu như ta không tàn nhẫn thì làm sao có thể được gọi là đệ nhất hung nhân chứ? Giết chóc kiểu này, đối với ta chỉ là đồ khai vị buổi sáng, không đáng nhắc tới. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, thân thể Bành Sở quân run rẩy. Đệ nhất hung nhân. Có người ghi nhớ danh hiệu của Lý Thất Dạ. Thế nhưng bọn họ chưa từng nghe qua danh hiệu này. Đồ khai vị, không đáng nhắc tới. Có người nhìn hoàn cảnh trước mắt, nổi hết da gà da vịt. Chớp mắt tiêu diệt hơn ngàn đệ tử Bành gia trang chỉ là đồ khai vị buổi sáng. Nếu như là món chính thì phải kinh khủng cỡ nào, sợ rằng sẽ là biển máu ngập trời. Cảnh tượng đó, bọn họ không dám tưởng tượng, lúc này, Bành Sở quân có hơi hối hận. Hắn đánh giá thấp thực lực của Lý Thất Dạ, không ngờ mấy ngàn cường binh tráng mã của Bành gia trang lại không chống đỡ nổi một đòn của Lý Thất Dạ. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Nhìn thấy Bành Sở quân hối hận, Lý Thất Dạ cười cợt. Nói rằng, đời người chỉ có một lần lựa chọn, một khi bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội quay đầu lại. Đi nhầm một bước, mất trắng tất cả. Keng. Trong chớp nhoáng, Bành Sở quân cầm một cây cự kiếm. Cự kiếm này tuôn trào xích diễm cuồn cuộn, khi xích diễm tuôn trào, dù cách 10 trường thì cũng cảm nhận được sóng nhiệt cực kỳ nóng. Đùng một tiếng. Trong nháy mắt, chỉ thấy cự kiếm tuôn trào vô tận ánh sáng. Hệt như một vị chân thần phục sinh. Chân thần chi kiếm. Nhìn thấy cự kiếm cuồn cuộn xích diễm, có cường giả thế hệ trước nhận ra lai lịch của cự kiếm, nói chậm, đây là chân thần chi kiếm do người sáng lập Bành gia trang để lại, là chân khí của một vị chân thần tầng 3. Lúc này, chân thần chi kiếm tuôn trào uy thế chân thần cuồn cuộn không dứt, áp lực của chân thần đè nén mọi người không thở nổi. Khi Bành Sở quân truyền hết thảy chân khí của mình vào chân thần chi kiếm thì chẳng khác gì thức tỉnh ý chí thủy tổ chân thần của bọn họ, chẳng khác gì ý chí của chân thần giá lâm. Ta liều chết với ngươi. Trong nháy mắt, Bành Sở quân hét lên điên loạn. Lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể chiến đấu tới cùng, giữa hắn với Lý Thất Dạ có một người phải chết. Keng một kiếm chém xuống, tựa như ngân hà trút xuống. Chiêu kiếm này tựa như xuất từ tay của chân thần. Khi chiêu kiếm này chém xuống, có thể chém đại địa thành hai khúc, vô cùng sắc bén dữ tợn, không gì đỡ nổi. Trong chớp mắt đó, chỉ thấy Lý Thất Dạ xuề tay, đùng một tiếng, trong tích tắc, mưa to gió lớn, bầu trời thình lình nổi bão, cơn bão tựa như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Bão táp vô cùng vô tận ập xuống, sấm rền vang khắp thế gian. Chỉ nghe đùng đùng đùng, toàn bộ đại địa như bị cơn lốc phá tan thành từng mảnh. Len keng, bên trong cơn lốc của một thanh kiếm chống trời. Khi thanh kiếm chống trời này giáng lâm, nó dường như trở thành người đại diện cho bão táp, nắm giữ tất cả sức mạnh hủy diệt của bão táp. Phong bạo cuồng kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả thánh viện lão tổ cũng biến sắc, trầm giọng nói. Người nhận biết chiêu kiếm này đều biến sắc, bởi vì phong bạo cuồng kiếm là một môn công pháp mang tính chất đại biểu của cuồng đình đạo thống. Hào quang của nó ở cuồng đình đạo thống là không gì sánh bằng, có người gọi phong bạo cuồng kiếm là một trong tam đại kiếm của cuồng đình đạo thống. Hơn nữa ở cuồng đình đạo thống, cho dù có môn phái thế gia có môn kiếm pháp này thì cũng chỉ có nhân vật cấp bậc lão tổ mới tu luyện. Đây là công pháp mạnh mẽ nhất cuồng đình đạo thống, cũng đại diện cho quyền uy của cuồng đình đạo thống. Bây giờ, phong bạo cuồng kiếm xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ, chuyện này không khiến lão tổ thánh viện, thượng bộ, sở doanh biến sắc mới là lạ. Ầm, một tiếng. Phong bạo cuồng kiếm chống đỡ chiêu kiếm chân thần của Bành Sở Quân. Dù cho chiêu kiếm chân thần của Bành Sở Quân cực kỳ hung mãnh, thế nhưng cũng không thể địch lại phong bạo cuồng kiếm bá đạo vô thượng. Chỉ thấy chân thần chi kiếm của Bành Sở Quân bị đánh bay, Bành Sở Quân nổ văng ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Chỉ nghe răng rắc, trước lực xung kích kinh khủng, Bành Sở Quân gãy rất nhiều xương. Đồng thời lưỡi kiếm phong bạo cuồng kiếm lướt qua thân thể của Bành Sở Quân, chớp mắt máu me đầm đìa, vết kiếm thấp thân thể, vết kiếm cực sâu, lộ ra xương trắng ơn ẩn, thậm chí còn có lưỡi kiếm đâm thủng thân thể hắn. Chỉ nghe tầm. Bành Sở Quân té xuống đất, lâu sau mới đứng dậy. Có thể nói, hắn còn sống đã là một kỳ tích. Đáng tiếc, ngươi chọc người không nên chọc. Lý Thất Dạ nói bình thản. Hắn từng bước tới gần Bành Sở Quân, nói chậm. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.